Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya yên tĩnh, mọi âm thanh không tiếng động, nước trà tập trung vào ly thanh âm hiện đặc biệt thanh thúy, leng keng rung động, tựa nước suối nhẹ đâm thạch đài, như trân châu nhẹ lạc mâm ngọc, không phải như vậy ngắn ngủi, cũng sẽ không như vậy dài lâu, thời gian cùng sức mạnh đều vừa vặn tốt, phảng phất có thể đụng vào ngươi trong lò ngấm trà cùng cái bàn khẽ chạm. Chung trà kinh nhân thủ chỉ đẩy đến trước mặt, Diệp Bạch Đinh nghe được đối phương góc áo phất quá mặt bàn thanh âm, thực nhẹ ấn ngẩng đầu, đối tượng Cửu Nghi Thanh đôi mắt. Người này trước sau như một, đáy mắt thâm thúy như sao trời, chỉ đôi mắt lộ ra một vài hàn mang, làm ngươi không chỗ nhìn trộm. Hắn cả người liền ở ngươi trước mặt, thành khẩn thẳng thắn, không có gì là không thể bày ra, không có gì là cần thiết ẩn ở sau người bí mật, không thể vì người khác biết được, hắn thực bằng phẳng. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi hiểu. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, thật lâu không tiếng động. Phòng không khí đột nhiên an tĩnh đến cổ quái. Thân Khương nhìn xem thiếu gia, nhìn lại chỉ huy sứ, hai người đối diện. Lại ở giao lưu cái gì hắn không hiểu đồ vật. Hắn có phải hay không nên ở chỗ này. Hắn có phải hay không hẳn là cáo từ rời đi. Nhưng án tử còn chưa nói xong. Thân Khương căng ra đầu. Nỗ lực điều động chính mình ở cảm tình phương diện về điểm này không nhiều lắm nhạy bén tính, cẩn thận quan sát, phát hiện hai người tuy rằng ở đối diện, nhưng cũng không giống như ái muội. Không giống phía trước nào đó nháy mắt, tuy rằng không có tứ chi tiếp xúc, nhưng chỉ là một cái đối diện, liền ngọt nị tựa có thể lôi ra ti tới. Bọn họ ở giao lưu cái gì, hắn không hiểu, bất quá không quan hệ, chỉ cần không phải cái loại này ái muội là được, hắn ở chỗ này không tính quấy rầy. Thân Bách Hộ Quyền để môi trước, khụ hai tiếng, kia cái gì, dù sao mặc kệ bọn họ tìm không tìm ăn tướng quân, đều cùng lần này sự không quan hệ. Chúng ta muốn hay không trước tiếp tục xem án mạng, đương nhiên, Diệp Bạch Đinh thực mau thu hồi tầm mắt, lực chú ý quay lại án kiện. Cái thứ nhất người chết Lỗ Minh, hắn là Trung Hưng Môn sư gia, lại lén cùng Tất Chính Hợp cấu kết, trong đó tiền bạc lui tới cùng đi hướng, không biết chỉ huy sứ nhưng đã điều tra xong. Cửu Nghi Thanh gật đầu, ta phía trước phái người tra xét Tất Chính chứng, cho đến hôm nay, mới có xác thực chứng cứ, hắn tuy làm ẩn nấp, danh nghĩa sản nghiệp phân tán, nhưng đích xác ở cố định thời gian đoạn, có tuyệt bút tiền bạc chảy vào, lai lịch không rõ, mỗi khi này đó thời gian, đều là ở cùng Lỗ Minh bí mật gặp mặt sau, rất có thể này đó chính là Lỗ Minh cấp, này đó lai lịch không rõ bạc khoản, ở hắn chứng hạ phóng không được bao lâu, cũng sẽ lập tức bị chuyển đi. Hướng đi không rõ, thả rất khó truy tra. Chính là bởi vì cái này quá trình tiến hành thực mau, này số tiền ở Tất Chính vừa người thưởng cũng không có bất luận cái gì thể hiện, tỉ như hắn ăn, mặc, ở, đi lại, nhiều năm qua vẫn luôn là một cái bộ dáng, chưa bao giờ có đột nhiên chợt phú, danh tác mua quá một ít đồ vật thời điểm, mới không bị người chú ý tới, cũng không hoài nghi quá hắn, cẩm y vệ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tỏa định hoặc tra được. Diệp Bạch Đinh phùng trà uống một ngụm, Trung Hưng Môn đâu, đối này nhưng có phát hiện, cái này ta biết, Thân Khương mở ra trong tay tiểu sách vở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ huy sứ phía trước tra Tất Chính Hợp thời điểm, làm ta thuận tiện loát Trung Hưng Môn quá vãng hành tung, ta vận khí không tồi, vừa lúc tìm được điểm chứng cứ, phát hiện Trung Hưng Môn tra quá Tất Chính Hợp. Bọn họ hai người chính kiến không hợp, lẫn nhau tra tới tra đi thực bình thường. Nhưng ta phát hiện Trung Hưng Môn tiện thể mang theo tay tra xét Lỗ Minh, hắn rất có thể hoài nghi hai người quan hệ, nhưng ở kia đoạn thời gian, hắn chỉ là cùng Lỗ Minh gặp mặt số lần biến thiếu, cũng không có làm cái khác sự, lúc sau lại hết thảy khôi phục bình thường. Ta cảm giác Trung Hưng Môn hẳn là tra qua, hoài nghi quá, nhưng cuối cùng nhẹ lấy nhẹ thả. Nhưng hoài nghi loại sự tình này, có một thì có hai, nhất tiêu ma lẫn nhau tín nhiệm. Thân Khương đem tiểu sách vở đặt lên bàn, đẩy cho thiếu gia xem. Người xem, tuy rằng hai bên vẫn là chủ thuộc quan hệ, Lỗ Minh vẫn là Trung Hưng Môn sư gia, nhưng tại đây lúc sau, Lỗ Minh chỉ phụ trách sinh ý sự, hoặc là giúp hắn tìm nữ nhân, chính kiến tham dự rất ít, Trung Hưng Môn có phải hay không đã bắt đầu đề phòng. Diệp Bạch Đinh nghiêm túc xem sau, khẽ gật đầu, không thể bài trừ Trung Hưng Môn đối Lỗ Minh có sát khí. Nhưng nếu Lỗ Minh là bị người giết, Tất Chính Hợp cũng là người của hắn, người trước là bởi vì phản bội, người sau là bởi vì vốn là chính kiến không hợp, vô pháp ở chung, kia Ngọc Linh lung đâu, lại là vì cái gì? Lấy trùng hương ngôn khẩu vị, thích đàng hoàng nữ tử, Ngọc Linh lung rõ ràng không ở hắn đọc qua trong phạm vi, vì cái gì cũng sẽ tạo ương. Chỉ từ phương diện này tới giảng, có chút giải thích không thông. Thần Khương cũng không nghĩ ra, sờ sờ cằm, chẳng lẽ Ngọc Linh lung biết đến bí mật này, chính là Lỗ Minh cùng Tất Chính hợp cấu kết, làm hắn tiền. Nhưng giống như cũng không cần thiết ở đêm đó. Diệp Bạch Đinh đáy mắt suy tư, cũng đề ra một người. Đa Hà tại đây sự kiện thưởng, cũng không nhất định không có sát khí. A, Thần Khương phi thường ngoài ý muốn, thiếu gia không phải nói hắn không cử. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, phía trước ta vẫn cứ là vào tư duy lầm khu, hắn sở hữu vô cớ gây rối, cố ý khoa trương, là vì sứ đoàn ích lợi, hắn ở quấy đục thủy, làm chúng ta thiên tử không mặt mũi mặt mới hảo, chúng ta trước hết bài trừ hắn, là bởi vì thân thể cơ năng, hắn cũng không giống như có thể đối Ngọc Linh lung thi triển bạo hành, này hôm nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ta cùng với Đa lần đầu tiên gặp mặt, ở thân thể hắn trạng thái, đi đường tư thế. Trên người dược vị từ từ phát hiện, hắn tại đây sự thượng có chướng ngại, nhưng cũng chỉ là khó cử, không phải không cử, bằng không hắn cũng không cần thiết đi theo mang cái tiểu thiếp. Ta cảm giác thân thể hắn chẳng huống hẳn là, muốn làm chuyện này, yêu cầu nhất định kích phát điều kiện. Hắn chưa chắc khi dễ không được Ngọc Linh lung, chỉ là nếu nói như vậy, hắn sát khí liền tương đối tùy ý, khả năng chính là vây quanh người bên cạnh, cái nào thuận tay phương tiện, liền động cái nào. Sứ đoàn phó thủ lĩnh Mộc Nhã, đồng dạng thoát khỏi không được hiểm nghi. Cửu Nghi Thanh phân tích, tiệc rượu xảy ra chuyện đêm đó, hắn đích xác cho chính mình chế tạo phi thường hoàn mỹ chứng cứ không ở hiện trường, không có thời gian giết người, nhưng an bài rượu như vậy việc nhỏ, cũng không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần có người đá hắn trước sau truyền lời chạy chân, là có thể làm được. Đến nỗi Tô gia người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhắc tới động cơ, Diệp Bạch Đinh liền đem tất cả mọi người loát một lần. Tô Đồ cùng Đỗ Khang nếu là hung thủ, bọn họ sát khí ở chỗ, biết Tô Tử Tử bị người nhớ thương, thả mỗi một lần bọn họ thời gian tuyến, hành động dấu vết đều có chút ái muội, luôn là xuất hiện tại hiện trường vụ án phụ cận. Thân Khương, nói như vậy nói, Tô Tử Tử đâu, nàng tuy rằng thoạt nhìn thực an tĩnh, lại không phải cái dễ khi dễ cô nương, biết người khác ở mơ ước nàng. Nàng có ghê tởm hay không, có thể hay không muốn vì chính mình làm điểm cái gì. Nhưng này đó động cơ, có hai người đối Ngọc Linh lung tao ngộ giải thích không rõ. Tỷ như Mộc Nhã, hắn có thể an bài rượu, giả tửu khiến người đến chết. Bản nhân lại không có thời gian đối Ngọc Linh lung thực thi bạo hành. Tô Tửu Tửu liền càng không có thể, nàng là cái cô nương, có thể đối một cái khác cô nương làm cái gì. Trừ phi bổn án hung thủ cùng làm chuyện này người không phải một cái. Chúng ta đừng quên, bổn án chung, còn có rượu cái này từ. Diệp Bạch Đinh mặt mày rét lạnh, thanh triệt vô cấu. Xảy ra chuyện là ở tiệc rượu, Tô Ký Tử Phương làm rượu, Lỗ Minh muốn làm giả tiểu sinh ý. Ngọc Linh lung đối rượu có đặc biệt phẩm vị cùng yêu thích. Ở đây các nam nhân thích tham dự loại rượu này cục, thả đối rượu cục thượng xuất hiện cô nương các loại ồn ào. Ái xem người khác bị bắt chốt rượu bộ dáng, Tô Tử Tử đối loại này, tiềm quy tắc. Thập phần kháng cự, dám đem rượu bát đến nam nhân trên mặt. Án này tựa hồ bị rượu vây quanh, có thể hay không ở chúng ta chú ý không đến địa phương, cũng có cái khác đặc thù tín hiệu cùng rượu có quan hệ. Thân Khương tê một tiếng, che giấu chứng cứ A, kia cái này có điểm khó tìm. Còn có người chết Lỗ Minh trên người thương, Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói, hắn chân phải đệ nhị nền móng ngón chân thượng thương, cùng bụng vết thương ở thời gian thượng ăn khớp. Hẳn là ở tử vong hai ngày trước lưu lại, cùng Đỗ Khang lời nói, hai người phát sinh tranh chấp lúc nào cũng gian có thể đối thượng, nhưng Đỗ Khang nói chỉ đánh hắn bụng một quyền, cũng không có chạm vào cái khác địa phương, kia cái này thương, nơi nào tới. Trước mắt không có mặt khác phương hướng, ta cũng không xác định, cái này vết thương kết quả hay không sẽ ảnh hưởng chúng ta đối vụ án phán đoán đi hướng, nhưng phá án chính là chuyện quan trọng vô toàn diện, mỗi một chỗ chi tiết đều phải có giải thích. Điểm này chúng ta vẫn cứ muốn chú ý, Thân Khương cử tay. Ta đây lại đi nơi nơi tìm xem, thuận tiện đi một chuyến Tô Ký Tử Phường, trong ngoài điều tra một tra, xem có hay không cái gì rơi rớt đồ vật. Kế tiếp tục loát chi tiết, cùng án tương quan người hàng ngày hành vi biểu hiện, án kiện trước sau thời gian tuyến, gần đây có cái gì không khỏe địa phương, khả năng phương hướng. Toàn bộ loát một lần, đêm cũng càng sâu, Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi lóe, liền chiếu này mấy cái phương hướng, trọng điểm điều tra, tất có thu hoạch. Thân Khương chụp cái bàn, hai mắt sáng ngời, không sai, Cửu Nghi Thanh tắc sách khai ấm trà, thời gian không còn sớm, trước nghỉ ngơi, kia thuộc hạ trước cáo từ. Thân Khương lúc này tương đương hiểu ánh mắt, lập tức đứng dậy rời đi, xoay người trước còn cùng thiếu gia chớp chớp mắt, mang theo trêu chọc. Diệp Bạch Đinh không chút nào để ý, an tĩnh thu thập đệm chăn, an tĩnh cởi quần áo, an tĩnh xốc lên một phương góc chăn, nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ huy sứ, nghỉ ngơi trong chốc lát, Cửu Nghi Thanh mới vừa đem cái bàn thu thập xong, liền đối thượng Tiểu Ngộ Tác như thanh tuyền kiểu nguyệt đôi mắt, cổ họng lăn lăn, rõ ràng bước chân hẳn là hướng ngoại, vẫn là không có thể nhịn xuống. Bàn tay to thong thả ung dung ấn thượng khâm khấu. Hảo, đầu hạ đêm khuya, ban ngày nhiệt chiều thối lui, có chút hồi lạnh, phòng này lại ở Bắc Trấn phủ tư tận cùng bên trong, tường hậu thả cao, ban ngày liền rất mát mẻ, tới rồi buổi tối càng là, cần đến đắp lên chăn mỏng. Người yêu hơi thở giao hòa, không khí nháy mắt ái muội, không biết ai tay ngo ngoe dục dịch, cùng cao chăn mỏng. Đừng nhúc nhích, Cửu Nghi Thanh đè lại Tiểu Ngỗ Tác không thành thật tay. Hơi nhẹ hôn rừng ở hắn bên mái, thanh âm hơi ám. Ngoan một chút, ân, Diệp Bạch Đinh tay bị nắm lấy, vẫn chưa ngừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở người hồ khẩu lưu luyến. Chỉ huy sứ da thịt có chút tháo a, này đó kén, như thế nào mài ra tới. Cửu Nghi Thanh hơi năng hơi thở rừng ở hắn bên tai. Người không phải đều biết, đệ nhất Ngỗ Tác, Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi lóe, cả người để sát vào, hôn ở bên môi hắn. Thanh âm ép tới thực nhẹ, phảng phất mang theo tiểu móc, tại đây ám dạ nở rộ mị lực, lệnh nhân thần hướng. Ta muốn nghe ngươi nói, Cửu Nghi Thanh trên tay lực độ hơi khẩn, nhịn không được tới gần, tác cầu càng nhiều. Ngươi tưởng, nghe cái gì, Diệp Bạch Đinh lại vươn ra ngón tay, chống lại hắn môi, đáy mắt đựng đầy ánh trăng, bên môi kiều ra rảo hoạt. Chỉ huy sứ biết đến, ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Bạch Đinh tỉnh lại. Cảm giác giọng nói có điểm ách, rót suốt một hồ dưới nước đi, mới thoáng hảo chút, nhưng vẫn là không thoải mái, chỉ có thể giảm bớt nói chuyện, dưỡng một dưỡng giọng nói. Cẩu nam nhân quá xấu rồi, nói bị hắn hống ra hảo chút lời nói, không công bằng, hắn cũng muốn nghe tốt hơn nghe, tiện tay khẩu tề hạ, lăn qua lộn lại lăn lộn hắn, dẫn hắn lại là nhỏ giọng hư hư lại là không nín được, cuối cùng xin tha cũng vô dụng. Người không phải quân tử sao? Không phải hẳn là yêu nhã cầm chính, thủ lễ thủ tiết sao? Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, từ dược phòng tìm hai cái lưỡi ươi, ngâm mình ở hôm nay trong ấm trà. Hắn không biết Cửu Nghi Thanh khi nào rời đi, đôi mắt không mở liền sờ sờ bên cạnh vị trí, sớm lạnh, cẩu nam nhân khả năng căn bản là không ngủ bao lâu. Bất quá mấy ngày nay hắn hảo rất nhiều, tuy rằng còn tại ngày tiếp nối đêm, dưới chân không ngừng bận rộn bôn ba. Trong mắt thanh hắc lại càng lúc càng mờ nhạt, thân thể trạng huống hẳn là cũng hảo chút. Hắn giấc ngủ ngạch giá trị khả năng cùng người khác không giống nhau, không cần lâu lắm, chỉ cần chất lượng cũng đủ liền có thể. Kế tiếp không có gì nói, vẫn là vội, đại phương hướng đã có, chỉ là chi tiết cần đến nhất nhất xác nhận, bảo đảm vô sai vô lậu. Có người ở bên ngoài chạy, hắn đến tiếp tục nhìn chằm chằm nấu ăn, người chết dạ dày đồ vật. Hắn nhất định phải biết là cái gì. Lại là bận rộn một ngày, thân bách hộ ngạnh sinh sinh chạy mệt, giữa trưa cơm đều là đối phó rồi hai khẩu, thủy cũng chưa như thế nào lo lắng uống, đến trạng vạng khi rốt cuộc xác định một ít đồ vật, lòng dạ buông lỏng, lại có điểm đi không đặng, nhìn đến ven đường có khối đại đá xanh, san bằng đẹp, ngồi dậy đặc biệt thoải mái bộ dáng. Hắn chuẩn bị nghỉ chân một chút, thở phào nhẹ nhõm lại hồi Bắc Trấn phủ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ngồi xuống, thật dài hô khẩu khí, hắn liền cảm giác không đúng, cái mũi nhăn lại, tả hữu nghe nghe, hình như là mùi rượu. Lại quay đầu sau này vừa thấy, khoát, cũng là xảo, hắn này một nghỉ chân, nghỉ tới rồi Tô Ký Tửu phường ngoài cửa. Nhớ tới phía trước thiếu gia nói qua sự, hắn lại ngồi không yên, chuẩn bị tả hữu nhìn xem, nhưng mông còn không có rời đi đại đá xanh đâu, liền phát hiện bên cạnh góc tường vị trí có chút không thích hợp. này không phải Tô Ký Tửu phường trước môn, đây là cửa sau, đầu tường có chút cao, tường ngoài kiến tạo khi vì kiên cố, khả năng dùng mệ tương, dư lại hồ tường ra, loại này tường kiên cố là kiên cố, năm này tháng nọ, phong sương xâm nhập, ngoại gia thực dễ dàng bong ra từng màng, nhưng thật ra không ảnh hưởng toàn cục, nhưng này tự nhiên bong ra từng màng địa phương. Đột nhiên có một đoạn tiết diện, nhìn xem tả hữu, nơi này không tính thấy được, thả cũng chỉ có này một chỗ tiết diện, còn không lớn, thân khương phá án lâu ngày, đối dấu vết phán đoán rất có tâm đắc, loại này dấu vết không có khả năng có đệ nhị loại giải thích, hay là Lỗ Minh Sinh thời cùng Đỗ Khang phát sinh tranh chấp, bị người tấu một quyền sau chạy ra, lòng dạ không thuận, ở người trên tường đá một chân, người khác tường không có việc gì, ngược lại bởi vì hắn dùng sức, chính hắn ngón chân bị thương. Nói như vậy, Đỗ Khang không có nói dối, hắn thật sự chỉ đánh Lỗ Minh bụng, Lỗ Minh chân phải ngón chân thượng vết thương thời gian cùng bụng vết thương xấp xỉ, cũng có giải thích. Flow, thân bách hổ, thân khương trong đầu chính qua án tử chi tiết, không chú ý tới môn mở ra, bên trong ra tới một cái cô nương, hoa lê mặt, là lướt thân, đầu ngón tay trắng thuần mềm mại, khí chất thanh lãnh xuất trần, phi thường quen mắt. Tô Tửu Tửu, Tô Tửu Tửu đưa qua một chén nước. Nghe được ngoài cửa có động tĩnh, liền ra tới nhìn xem. Thân khương cũng không khách khí, tiếp nhận tới uống lên, nước giếng ngọt thanh, vừa lúc giải khát, không biết có phải hay không Tửu phường nguyên nhân, liền thủy đều mang theo chút rượu hương, còn khá tốt uống. Người biết có người tới, Tô Tửu Tửu tiếp nhận không chén, mày liễu hơi rũ. Nhà ta này cửa sau, nhân ly đầu ngõ có chút xa, lại có khối đại đá xanh, thường từng có người qua đường nghỉ ngơi. Thảo chén nước uống, có khi chúng ta nghe được động tĩnh, gặp người ngượng ngùng, cũng sẽ chủ động mở miệng, mời người uống miếng nước. Trách không được vừa ra tới liền bưng chén nước. Thân Khương nhìn Tô Tửu Tửu, nhà ngươi thật đúng là lòng nhiệt tình, là cha ta phóng. Tô Tửu Tửu bàn tay trắng chấp chén, hơi ám dạ sắc hạ, da thịt cùng bạch sứ tương ứng, thế nhưng phân không ra cái nào càng bạch. Hắn mặt lãnh tâm nhiệt, tuy bị thương, chân càng không tiện. Không thể không rời đi biên quan, tâm nhưng vẫn không trở về, hắn tổng nói không thể cấp an tướng quân mất mặt, có thể nhìn đến sự, có thể giúp vội, trong lòng tổng muốn treo, nói ngõ nhỏ như vậy trường, người trẻ tuổi đi vừa đi không có gì, nếu là lão nhân hài tử, trung gian tổng hội mệt, yêu cầu nghỉ chân một chút, không biết từ nơi nào chuyển đến này khối đại đá xanh, ngẫu nhiên gặp người trải qua, liền nhận người tiến viện uống miếng nước, thời gian lâu rồi. Ta cùng với sư đệ cũng thói quen. Lại là An tướng quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Khương rất khó không nghĩ đến tối hôm qua thiếu gia nói qua nói, có thứ gì giống như ở trước mắt thổi qua, lại nhất thời không bắt lấy, chỉ có thể ám lại trở về, cùng Tô Tửu Tửu nói lời cảm tạ. Cảm tạ, sắc trời đã tối, ngươi một cái cô nương ra không có phương tiện, chạy nhanh đóng cửa lạc khóa đi. Thân bách hộ đi hào. Tô Tửu Tửu hành lễ, liền vào sân, thật sự đóng cửa lạc khóa. Âm thầm trong bóng đêm, Cửu Nghi Thanh cũng ở bận rộn. Thời gian một chút qua đi, bóng đêm càng ngày càng nùng, hắn thân ảnh ở tường cao phòng giác túng nhảy xê dịch, tốc độ kỳ mau, lạc điểm tinh chuẩn, không kinh chim tước, căn bản sẽ không làm người phát hiện không thích hợp, huống chi xem xét. Hắn vào ngõ lạt sứ đoàn ở tạm sân, sân phi thường an tĩnh. Không biết ngõ lạt người là tâm đại không có thủ vệ, vẫn là thủ vệ đều ở nơi tối tăm, trong ngoài đều cảm giác không thật sự. Đầu tiên là phía đông, sương phòng đuốc tràn tắt, nơi đó thiên thâm, là toàn bộ sân đoạn đường tốt nhất, thoạt nhìn tôn quý nhất địa phương, ở chính là thủ lĩnh Đa Ha. Tam tức lúc sau, phía tây sương phòng đèn cũng đã tắt, vị trí này cùng Đa Ha tương đối, là thứ một bậc tốt nhất địa phương, ở đương nhiên là phó thủ lĩnh Mộc Nhã. Cửu Nghi Thanh ẩn ở nơi tối tăm, trái tim mặc đếm mấy cái số, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh trước sau nhảy ra, một cái cao lớn vạm vỡ, một cái hơi hơi mảnh khảnh, tuy đều bao phủ che mặt cái khăn đen, từ thân hình thượng cũng có thể nhận ra được, đúng là Đa Ha cùng Mộc Nhã. Hai người rõ ràng không phải từ một phương hướng ra tới, vừa lúc đụng phải cái đối diện, hẳn là cũng nháy mắt nhận ra đối phương, cũng không có mở miệng gọi người, mà là sai thân lướt qua. Đa hừ một tiếng, chỉ dùng một cái âm điệu, liền truyền đạt cả người bất mãn. Mộc Nhã không nói chuyện, cũng không biểu tình, đương nhiên cũng không có bị dọa sợ, xoay người trở về đi. Người tốt nhất chết ở bên ngoài, đỡ phải ta nhọc lòng. Người mới là, tốt nhất đừng chết ở này, còn nhiều chuyện. Hai người trung gian không khí, từ nào đó mặt đi lên rằng, cũng là thực ăn ý, bọn họ thân ảnh tương sai, thực mau hướng về phía bất đồng phương hướng rời đi, không ai biết bọn họ muốn đi đâu, làm cái gì, bất quá Cửu Nghi Thanh biết. Hắn cũng không có ngăn cản, cũng không có theo dõi, vô nó, bởi vì thuộc hạ người đủ dùng, có người sẽ giám thị theo dõi bọn họ, hắn tối nay tới đây, có mục đích của chính mình. Cùng Diệp Bạch Đinh giống nhau, hắn tổng cảm giác chính mình bỏ lỡ điểm cái gì, có chút đồ vật liền ở trước mắt, hắn không phát hiện. Là cái gì đâu, Cửu Nghi Thanh chuẩn bị đem toàn bộ sân một lần nữa sờ tra một lần, vừa mới đi xong bên ngoài, đến ngay lúc đó tiệc rượu chính sảnh, bước chân đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện một cái không giống nhau, không nên ở chỗ này thân ảnh. Vóc người trung đẳng, sống lưng rất giá trị, phinh thân công phu thực hảo, rơi xuống đất không tiếng động. Chỉ là hơi thọt chân phải làm tư thế này không quá đẹp, đi phía trước hành cũng chậm chút. Là Tô Đồ, hắn tới nơi này làm gì? Cửu Nghi Thanh không nói chuyện, nhìn đối phương lặng yên không một tiếng động tới gần tiệc rượu thính, lúc sau ra bên ngoài, hướng đông, đi hướng bụi cỏ bụi cây, sau đó là nào đó phòng phương hướng, cùng đêm đó Ngọc Linh Lung tiến lên lộ tuyến rất là tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên sườn biên sân có động tĩnh. Ngõa lạt người động, làm như nhận thấy được có khách lạ quấy nhiễu, cầm loan đao, sâu kín hàn mang trong đêm tối đằng đằng sát khí, chói mắt khẩn. Tô Đồ có chút ngoài ý muốn, nắm thật chặt trong tay binh khí, nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm, tựa hồ là nhận, chuẩn bị đua đi ra ngoài, vừa định động, lại nghe đến bên cạnh đá thanh vang nhỏ, dừng ở hắn mũi chân hướng tây, một thước xa địa phương. Giật mình, hòn đá nhỏ lại đây, lần này vẫn là hướng tây. Bất quá là ba thước xa vị trí, lại chờ, lại có hòn đá nhỏ lại đây, lần này là sáu thước xa. Có người tự cấp hắn chỉ lộ, Tô Đồ xoay người, thực mau thấy được từ ám ảnh ra tới Cửu Nghi Thanh, đối phương nhanh chóng đối hắn đánh cái thủ thế. Hắn hiểu đây là có ý tứ gì, mới vừa có chút do dự, liền nhìn đến Cửu Nghi Thanh hơi hơi khơi mào mi, tựa hồ có chút không vui, hắn nhợt nhạt, thở dài, nghiêm thân hình, chiều Cửu Nghi Thanh hành lễ. Chiếu hòn đá nhỏ nhắc nhở phương hướng, thả người rời đi. Cửu Nghi Thanh chuyển hướng cùng hắn tương phản phương hướng, cố tình chế tạo ra một ít tiếng vang, hấp dẫn Ngõa Lạt người tiến đến. Lấy hắn thân thủ, dẫn dắt rời đi này nhóm người vẫn là không thành vấn đề. Hắn nhất thời hướng đông, nhất thời hướng tây, cơ hồ điều động mọi người lại đây vây truy chặn đường, lại ai đều không có đụng tới hắn góc áo, thậm chí không có nhìn đến hắn mặt, nơi nơi siêu tầm, tìm không thấy lúc sau. Còn sẽ hoài nghi vừa rồi có phải hay không ảo giác, thật sự có người ẩn vào tới sao? Cửu Nghi Thanh ứng đối thực nhẹ nhàng, một bên điều động đối phương phân đội vị trí, một bên còn có thể xem xét chính mình muốn nhìn địa phương, tỉ như Ngọc Linh Lung tao ngộ bạo hành cái kia phòng. Vẫn là không hề thu hoạch, nên ký lục chứng cứ manh mối đã sớm thu thập sửa sang lại hảo, ở Bắc Trấn phủ tư án trên bàn, cũng không có cái gì mới lạ. Mới lạ. Cửu Nghi Thanh thân hình đột nhiên một đốn, cái này lộ tuyến phương hướng, Ngọc Linh Lung đi, Tô Đồ vì cái gì có thể biết được. Hắn lúc ấy đang ở cùng người đua rượu, không có khả năng nhìn đến, vì cái gì có thể như thế tinh chuẩn tìm tới. Hắn dứt khoát trọng tới, đem Ngọc Linh Lung lộ tuyến một lần nữa đi rồi một lần, hai lần. Sau đó phát hiện, Ngọc Linh Lung kỳ thật có thể không cần chạy đến phòng này chịu nhục, nếu nàng không nghĩ mở miệng cầu cứu. Tưởng dựa vào chính mình chạy động ném rớt người khác, con đường này trung gian có cái ngã rẽ, nàng có thể quải hướng bên kia, lợi dụng địa lý ưu thế, cùng với đông đảo bồn cảnh đón đỡ, cuối cùng đi đến an toàn địa phương. Chuyện này người khác khả năng làm không được, nhưng Ngọc Linh Lung bất đồng, nàng là giáo phường tư phái lại đây vũ cơ, gần chút thời gian vẫn luôn ở chiêu đãi sứ đoàn, thả ở cái này trong viện có chính mình phòng, đối hoàn cảnh hẳn là rất quen thuộc. Nàng là cây thông minh cô nương, biết như thế nào sẽ có sinh cơ, vì cái gì không có lựa chọn một con đường khác, mà là lựa chọn này, nguy hiểm rõ ràng lớn hơn nữa đường nhỏ. Nàng ở che lấp cái gì, vẫn là ở cho thấy cái gì, cũng hoặc là bảo hộ. Cửu Nghi Thanh đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Diệp Bạch Đinh ở phân tích vụ án khi nói qua nói bổn án có chút xảo diệu, mặc kệ người vẫn là sự, vẫn là nan đề, giống như đều cùng rượu có quan hệ. có phải hay không cái khác địa phương cũng tràn ngập cái này tử, chờ bọn họ giải đọc. Rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nghi Thanh trong lòng đột nhiên vừa động, không ở phòng này dừng lại, đi ra ngoài, tự hỏi phân biệt mấy cái phương hướng, chuyển đi Ngọc Linh Lung bị vứt xác kia gian nhà kho. Này gian nhà kho bị Ngõa Lạt người lấy tới tư dùng, phóng tất cả đều là bọn họ mang lại đây đồ vật, lượng đại thả tạp, Cửu Nghi Thanh vẫn luôn đều biết, lại không có tự mình kiểm tra quá, cái này công tác phân phối tới rồi phía dưới cũng không có phát hiện vấn đề. Sân tới, phách thăm, Ngõa Lạt người đề phòng nghiêm ngặt, người nếu tới, tổng hội rời đi không phải. Hiện tại tìm không thấy người, không đại biểu một hồi đổ không được. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, nhưng mà này gian nhà kho địa lý vị trí thập phần đặc thù, kiến dưới mặt đất, thả ở trong sân thâm nhất, con đường khúc chiết, Ngõa Lạt người được chọn ở chỗ này, cũng là vì phương tiện khán hộ, thủ vệ thậm chí không ở cửa, mà là ở xa hơn giao lộ, Cửu Nghi Thanh căn bản không cần có băn khoăn, thổi châm mồi lửa, đứng ở cái giá trước, giống nhau, tỉ mỉ xem. Một canh giờ qua đi, thật đúng là thấy được cái không giống nhau đồ vật. Cửu Nghi Thanh đồng mắt ngẩn ra, nhắm mắt, duỗi tay bắt được như vậy đồ vật, thổi tắt mồi lửa, xoay người rời đi. Trở lại Bắc Trấn Phủ Tư khi, sắc trời đã gần đến sáng sớm. Diệp Bạch Đinh này đêm cũng căn bản không ngủ, nhìn chằm chằm hắn thực nghiệm ký lục, đến canh giờ này, mới hơi hơi cong môi, ý cười nhiễm đáy mắt, vừa muốn cùng một bên tiểu binh nói chuyện, quay người lại, thấy được Cửu Nghi Thanh. Nam nhân quần áo hơi nhíu, dày mặt nhiễm trần, lại giấu không được một thân chính trực khí chất, hắn trước sau như một tư thái đĩnh bạt, không có gì biểu tình, Diệp Bạch Đinh lại thấy được hắn đáy mắt lộng lẫy. Có thu hoạch, ân, Cửu Nghi Thanh gật gật đầu, bước đi lại đây, ở người khác nhìn đến góc độ, khắc chế chế trụ hắn eo. Người tựa hồ cũng thực vui vẻ, có thu hoạch, Diệp Bạch Đinh mạnh mẽ gật đầu, tươi cười sán lạn. Ân, hiện tại liền kém thân khương, Cửu Nghi Thanh rũ mắt, ta vừa mới thu được hắn truyền tin, nhiều nhất giữa trưa liền sẽ trở về, nảy án, muốn phá. Kia chỉ huy sứ cần phải làm người nhìn chằm chằm điểm, đừng kêu hung thủ chạy. Yên tâm, chỉ huy sứ cầm Tiểu Ngỗ tác tay, kéo người đi trong phòng. Bồi ta ngủ một lát, xoay người khi góc áo lướt qua cạnh cửa, đầu hạ buổi sáng, ánh sáng nhạt hội quyền, phòng cũng ôn nhu. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương mở ra đoán hung thủ đến bao lì xì lạp. Giống như trước đây, 24 giờ nổi, tân một chương phát ra tới phía trước, ở bình luận khu lưu lại các ngươi cho rằng là hung thủ tên, mỗi người chỉ có thể đoán một cái Nga, đợi cho chân tướng đại bạch khi, đoán đối bảo bảo, tác giả sẽ đưa lên tâm ý tiểu bao lì xì. Người bị tình nghi liệt ra như sau, sứ đoàn thủ lĩnh Đa A, phó thủ lĩnh Mộc Nhã, lễ bộ thị lang Trung Hưng Ngôn. Tô ký tử phường phường chủ Tô Đồ, nữ nhi Tô Tử Tử, đồ đệ Đỗ Khang, bảo nhóm tới tiếp tục trừ hung thủ tạp, SSA ở phía trước chờ các ngươi, dù ba. Dù tương đương, quảng cáo, cách chương.